Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, một cái tát. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi. Quá thần kỳ, đây là bí pháp gì? Lại có thể hấp thu người khác công kích. Nếu là cái này không có thu nạp hạn mức cao nhất mà nói, chẳng phải là bị lại nhiều người vây công, hắn cũng sẽ không chết sao? Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, bức tranh này có điểm giống là lỗ đen, thôn phệ năng lượng, nhưng cụ thể như thế nào? Bằng vào một kích này hắn cũng vô pháp đoán được. Đây là ta thể chất chi huy, Trần Hạo ngạo nghễ nói ra. Tại ta thể lực tiêu hao hết toàn trước đó, người bất luận cái gì công kích đều khó có khả năng làm bị thương ta. Mà điểm ấy thời gian, đủ để ta đánh bại ngươi vô số lần. Tiên giới thiên tài, há cùng bình thường. Thạch Hạo bật cười, ngay cả hắn lỗ đen đều có thôn phệ hạn mức cao nhất. Mà đây chính là đại biểu cho trong tinh vũ kinh khủng nhất thôn phệ năng lực. Cảnh giới giống nhau phía dưới, ai có thể siêu việt Thạch Hạo? Cho nên, Trần Hạo hiển nhiên là đang khoác lác bức. Tốt, đánh vỡ gia châu của ngươi. Thạch Hạo thả người nhảy lên, hướng về Trần Hạo giết tới. Hắn cũng không có vận dụng bất kỳ đại chiêu, chính là từng quyền hành hung, như là cuồng phong, như là mưa rào. Đối phó Trần Hạo mà nói, cái này đầy đủ. Bành bành bành, tại hắn cường thế công phạt phía dưới, Trần Hạo chỉ có thể mở ra bức tranh, toàn lực hấp thu Thạch Hạo công kích, nào có phản kích năng lực. Thạch Hạo cười một tiếng, quả là thế, ngươi mặc dù có thể hấp thu lực lượng của ta, nhưng đối với ngươi tiêu hao cũng rất lớn, ta đem lực công kích nhấc lên thăng, ngươi liền bận không qua nổi, căn bản là không có cách lại ra tay hướng ta công kích. Trần Hạo chỉ muốn nói biến thái. Ai công kích có thể như vậy dày đặc mà cuồng bạo? Hắn có thể cam đoan, nếu là hắn cũng lấy như vậy tần suất oanh ra lực lượng như thế, đó không chỉ là hai tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều muốn bạo liệt. Không có cách, người thân thể là có cực hạn, bằng không mà nói, tần suất công kích có thể vô hạn cất cao. Trên đời này còn có đối thủ sao? Cái này cỡ nào a kinh khủng thể phách mới có thể trèo trống? Còn không có sụp đổ sao? Thạch Hạo bật cười. Vậy thêm chút đi. Rầm rầm rầm. Hắn hành hung, lại thực sự đem tốc độ công kích tăng lên một bậc thang. Phốp, Trần Hạo cuối cùng là không chịu nổi, phun ra một ngụm máu. Cả người đều là hướng về sau đánh bay. Đùng, hắn rơi trên mặt đất, vùng vẫy hai lần, lại không cách nào leo đứng lên. Thân thể cũng là một trận không ổn định, tựa như muốn bể nát giống như. Hắn còn không có hoàn toàn bại, nhưng khoảng cách cũng không xa. Thạch Hạo sải bước đi tới, khí thế bàng bạc. Trần Hạo nhìn xem Thạch Hạo đi tới, khí thế đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Trong lòng của hắn thầm hận, như đây không phải thái hư giới, mà là có thể buông tay đánh cược một lần mà nói. Vậy hắn trên người át chủ bài thực sự nhiều lắm, tùy tiện liền có thể đem Thạch Hạo oanh sát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể nuốt hận. Ta, bành, Trần Hạo vừa định nói chuyện, ngon miệng mới mở, liền bị Thạch Hạo một quyền oanh cái rắn chắc, trực tiếp hóa thành toái quang, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị đánh ra thái hư giới. Người thắng cuối cùng, Thạch Hạo. Xoát, một viên trái cây từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Hạo trong tay. Nhìn qua giống như một cái quả táo, nhưng có từng vòng kim văn, chớp động lên quang mang nhàn nhạt. Đây chính là thái hư quả. Tỷ thí kết thúc, lôi đài, cung điện toàn bộ biến mất. Bình chướng nhìn không thấy kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất kỳ người nào đều có thể tùy ý đi lại. Tu La, đem viên này thái hư quả bán cho lão phu như thế nào? Một lão giả đi tới, hắn hiển nhiên không chỉ bổ thần miếu tu vi, khổng lồ linh hồn lực giống như muốn phun ra ngoài giống như. Thạch Hạo lắc đầu, không bán, ta muốn dùng riêng. Lão giả kia lộ ra vẻ không vui, ngươi còn không biết lão phu là ai à? Thạch Hạo không khỏi bật cười, hiện tại không chỉ là hoàn khố đời thứ hai, chính là trùm phản diện cũng phải nói ra lời như vậy. Đây chính là song hoa tôn giả, Trúc Thiên Thê đại năng. Bên cạnh lập tức có người giới thiệu nói, một mặt nịnh nọt, lão giả ngạo nghễ, hắn mặc dù không phải đỉnh cao nhất cấp bậc, khả năng đủ rào bước tiến lên Trúc Thiên Thê, vậy liền thuộc về trên đời này mạnh nhất một bộ nhỏ phần người. Thạch Hạo vẫn lắc đầu, ta đã nói qua, không bán. Song hoa tôn giả cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Nói, Tu La, người chớ có cho là chiến lực bổ thần miếu thứ nhất liền có thể coi trời bằng vung. Người cần phải biết rằng, ở trên bổ thần miếu, còn có Đại Tế Thiên, Đăng Thánh Vị, Tiếp Thiên Lộ, Trúc Thiên Thê, dòng dã bốn cái bậc thang. Gặp hắn uy hiếp một cái nho nhỏ bổ thần miếu, nơi đây còn có chút Trúc Thiên Thê đại năng đều là âm thầm lắc đầu. Song hoa lão quái lúc nào như vậy không biết xấu hổ rồi. Có phải là vì hắn tôn nhi, giống như mới hơn 20 tuổi đi, rất có thiên phú, song hoa lão quái nhất định là cháu yêu sốt ruột, mới muốn lấy tới viên này thái hư quả, gia tốc cháu trai tu hành. Ha ha, ngay cả như vậy cũng là để cho người ta khinh thường. Không sao, bản tọa nhìn tiểu tử kia ngạo đến lợi hại, tuyệt sẽ không nhượng bộ. Mà ở chỗ này khai chiến mà nói, dù là song hoa lão quái là Trúc Thiên Thê, cũng phải ăn thiệt thòi. Ha ha, không tệ không tệ, nơi này áp chế cảnh giới. Mà nói đến cùng cảnh giới một trận chiến mà nói, tiểu tử kia xác thực vô địch. Những Trúc Thiên Thê kia đại năng trao đổi lấy ý kiến, cũng không có một người nhúng tay. Thạch Hạo lộ ra vẻ không vui. Lão thất phu, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đối phương trước không biết xấu hổ, hắn cũng lười lại cho đối phương mặt mũi. Lão thất phu, song hoa tôn giả kém chút tức điên. Từ khi hắn tu vi đại thành, chưa từng bị người nhục nhã qua. Cho dù là đỉnh cao nhất đại năng cũng sẽ không như vậy không có phẩm. Trực tiếp lấy lão thất phu xưng hô hắn a. Nhưng hắn dù sao cũng là Trúc Thiên Thê. Chẳng lẽ có thể không giữ thể diện cùng Thạch Hạo mắng nhau hay sao? Mà lại, nơi này áp chế cảnh giới. Hắn lại không ngốc, ở chỗ này cùng Thạch Hạo khai chiến mà nói, tuyệt đối là tìm tai vạ. Bởi vậy, hắn hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi phạm một cái sai lầm lớn. Nói đi, hắn xoay người rời đi. Chờ một chút, Thạch Hạo đuổi theo, đưa tay cản lại. Làm cái gì? Song hoa tôn giả trầm giọng hỏi. Tự nhiên là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh tè ra quần. Tử Kim thử thay đáp. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ta nhưng không có như thế thô lỗ, chỉ là muốn đánh ngươi thôi. Có khác nhau sao? Song hoa tôn giả trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này thế mà như vậy lớn mật. Thế mà còn muốn đánh chính mình. Người hắn Mã Đức không biết ta là Trúc Thiên Thê sao? Người bây giờ cố nhiên có thể nhất thời thoải mái. Nhưng chẳng lẽ không sợ bị ta tìm tới? Một khi tìm tới, người liền chết chắc. Bởi vì quá mức chấn kinh, hắn trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Mà bốn phía, đám người cũng là bị kinh đến, từng cái da mặt run rẩy. Nghiêu bức, đây là thực sự nghiêu bức. Trúc Thiên Thê cố nhiên từng cái đều là siêu cấp thiên tài. Bằng không, cũng không có khả năng tu đến như thế độ cao. Nhưng cùng với cảnh giới một trận chiến mà nói, lại không nhất định là đương đại một ít thiên tài đứng đầu đối thủ. Nhất là Thạch Hạo. Vừa mới phá hết ghi chép, tuyệt đối bổ thần miếu đệ nhất nhân. Cho nên, song hoa tôn giả cùng Thạch Hạo khai chiến mà nói, bị thua khả năng rất lớn. Nhưng là, Thạch Hạo làm sao lại dám? Ngươi về sau không có ý định đi ra lăn lộn. Như vậy đắc tội một vị trúc thiên thê. Cái kia Song Hoa tôn giả nếu là không đào ba thước đất đem Thạch Hạo tìm ra. Ngày sau còn có mặt mũi gặp người sao? Đây là không chết không thôi đại thù a. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết. Song Hoa tôn giả từng chữ nói. Đồng, lời còn chưa nói hết. Hắn liền bị Thạch Hạo quất một cái tát. Thanh âm giòn vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.